Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, hắn thổ lộ năm. Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế cao chân, một đôi tròng mắt trong suốt mỉm cười nhìn trước mắt những bạn học kia. Trầm mặc, không nói gì. Sau nửa ngày, hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng về bọn họ hỏi. Vạn nhất nàng cự tuyệt ta, làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Chúng ta Trình lão sư ưu tú như vậy, cái nào nữ sinh không có mắt như vậy sẽ cự tuyệt ngươi a? Trình lão sư, đừng sợ, vạn nhất ngươi đừng cự tuyệt, còn có chúng ta. Trình lão sư, chúng ta ủng hộ ngươi. Những học sinh kia nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên mặt, lộ ra vẻ mong đợi rồi lại khiếp đảm thần sắc lúc, lập tức nguyên một đám ái tâm bạo giáp, nhao nhao cho hắn động viên. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, thoạt nhìn như là đang do dự bộ dáng. Mạt, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, thật thấp hướng về bọn họ nói. Tốt a, cái kia ta gọi điện thoại hướng nàng thổ lộ a. Trình lão sư, ủng hộ. Tất cả học sinh đều ở cho hắn cổ vũ sĩ khí. Nguyên bản làm ồn phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Còn có người đem trên màn hình đăng tải phát ra ca khúc cũng cho tạm ngừng. Trình Chi Ngôn tựa hồ là chần chờ một chút, sau đó chậm rãi từ miệng trong túi xuất ra điện thoại di động của mình đến. Mọi người tại đây nhao nhao ngừng thở, trơ mắt nhìn Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động nhanh chóng nhảy lên, sau đó tựa hồ là nhấn xuống kêu gọi nút, chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, có một đường vui sướng tiếng âm nhạc trong bọn hắn ở giữa vang lên. Khách quan không thể, người sát lại càng ngày càng gần. Ánh mắt ngươi lại nhìn chỗ nào? Còn làm bộ bình tĩnh như vậy. Khách quan không thể, đều tại ta sinh mỹ lệ. Khí chất lại nhiều như vậy tình. Cẩn thận ta thực sự tức giận. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức hướng về tiểu thỏ nhìn sang. Chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Trên màn hình, nước chanh ca ca, 4 chữ lớn. Tại ánh đèn lờ mờ trong giáp, lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này. Đây rốt cuộc diễn là cái nào một ra a? Tiểu thỏ nhìn xem điện thoại di động của mình, lại nhìn xem ngồi ở trên ghế cao chân Trình Chi Ngôn. Lập tức không biết nên làm gì bây giờ. Bạch tiểu thỏ, nghe a. Một vùng tăm tối bên trong, không biết là ai, mở miệng nói một câu nói như vậy. Tiểu thỏ hai tay nắm chắc điện thoại di động của mình. Nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nàng chần chờ một chút, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nút trả lời. Sau đó đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Nhẹ nhàng uy một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức lại từ trên người tiểu thỏ chuyển tới Trình Chi Ngôn trên người. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn điện thoại dán tại bên tai bên trên. Ánh mắt lại là thâm trầm nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu hướng về nàng chậm rãi nói. Có mấy lời, ta muốn nói với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Thanh âm bởi vì khẩn trương mà mang vẻ run rẩy hướng lấy điện thoại nói. Ngươi nói, ngươi biết, mặc dù ngươi bình thường luôn luôn gọi ta nước chanh ca ca, nhưng kỳ thật hai người chúng ta là không có liên hệ máu mủ. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt tràn đầy, cũng là ôn nhu thần sắc, hắn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, thanh âm chậm chạp giàu có từ tính hướng lấy điện thoại tiếp tục nói. Từ ngươi 3 tuổi một năm kia, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta lúc, ta ánh mắt liền dừng lại ở trên người ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta giúp ngươi chậm rãi lớn lên. Nhìn xem ngươi khóc, nhìn xem ngươi cười. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.